Nhìn Văn Lai lắc đầu, biểu thị Lục Tử Mặc không nằm trong tầm ngắm. Văn Lai dí sát khẩu súng vào đầu Sơ Vũ, cất giọng lạnh lùng, bảo Lục Tử Mặc vào đây đi. Người đàn ông như vậy đáng để cô yêu sao? Cô vì hắn dâng cả mạng sống của mình, kết quả thì sao? Cô chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Đến nước này rồi, cô vẫn định bảo vệ hắn sao? Sơ Vũ vẫn cắn chặt môi, không nói một lời nào. Đột nhiên, tiếng điện thoại di động của Sơ Vũ bị Văn Lai tịch thu đổ chuông. Tiếng chuông bất ngờ vang lên trong căn phòng yên lặng, khiến những người có mặt không khỏi giật mình. Văn Lai nhìn chiếc điện thoại di động bị ném vào một bên, màn hình sáng lấp nha nhấp nháy, cũng giống như lúc phát tiếng chuông, điện thoại đột nhiên không còn tín hiệu đến gọi đến. Trong phòng hồi phục bầu không khí yên tĩnh chết chóc, Sơ Vũ bất giác nín thở, đến mức lồng ngực cô đau nhức. Mẹ nó! Văn Lai chửi thề một câu. Sơ Vũ không lên tiếng, điện thoại không ai nghe, chắc chắn Lục Tử Mặc sẽ đoán biết trong ngôi nhà có vấn đề. Lúc này, cô lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Văn Lai tháo chiếc mũ trên đầu Sơ Vũ, vo tròn rồi nhét vào miệng cô. Sau đó, hắn lộn vài vòng về phía bộ bàn ghế cũ, giấu mình khỏi tầm mắt của Lục Tử Mặc. Thần kinh của những người trong căn phòng căng lên như dây đàn, họ hồi hộp chờ đợi. Ngoài tiếng chuông điện thoại ban nãy, trong và ngoài ngôi nhà không có bất cứ tiếng động nào, khiến bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Ở trong phòng, dường như chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng nhịp tim đập của mỗi người. Từng giọt mồ hôi từ trán Văn Lai chảy xuống, căn phòng đóng kín cửa sổ ra vào. Ở một nơi không thông gió, lúc thời tiết nóng bức, quả làm vô cùng khó chịu. Càng cũng tồi tệ hơn, Văn Lai phát hiện, can xăng đổ ra sàn nhà sau một thời gian dài bốc hơi trong không khí, tạo mùi hôi khó chịu. Hơn nữa, đến ngôi nhà này bị đốt cháy, rất có thể bọn hắn và Sơ Vũ bị đốt trong biển lửa. Không, không chỉ có mùi xăng, sắc mặt của Văn Lai nên khó coi vô cùng. Lẫn với mùi xăng là cả mùi khí đốt thiên nhiên. Văn Lai ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, làm động tác bịt mũi cho hai người đàn ông ở bên trên thấy, rồi lắc lắc khẩu súng trên tay. Hắn lại nhét khẩu súng vào bao đeo bên mình, ra hiệu cho hai tên đi kiểm tra. Lúc này, hai tên ở tầng trên cũng phát hiện ra chuyện bất bình thường, gật đầu với Văn Lai rồi tản ra đi tìm nguồn phóng khí thiên nhiên. Văn Lai lộn trở lại bên Sơ Vũ, hắn rút con dao, sắt bên mình, kề vào cổ cô. Người đẹp, bây giờ chỉ còn cách dùng cô làm con tin của tôi. Cùng lúc đó, cánh cửa ra vào của ngôi nhà bật mở, Lục Tử Mặc xuất hiện ngay trước mặt tất cả mọi người. Ánh mắt của anh dừng lại nơi Sơ Vũ đang bị trói ở giữa nhà. Anh chỉ liếc cô một giây, nhìn lên hành lang ở tầng trên, rồi dừng lại phía sau Sơ Vũ. Văn Lai, không ngờ anh phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Little lamb, Mary had a little